quả thật là như thế, cảm thụ sâu nhất đúng là Giang Nam Nam, nàng và Tiêu Tiêu đồng dạng, đều là trong Sử Lai Khắc thất quái nữ tính. Nhưng các nàng cùng lúc trước Vương Đông Nhi, bây giờ Đường Vũ Đồng không giống với Đường Vũ Đồng trước khi hoặc là cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ tác chiến. Hoặc là đã trải qua đông đảo sự tình, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử mà nàng và Tiêu Tiêu cũng tại mọi người yêu mến ở bên trong. Sẽ rất ít tiếp xúc đến nguy hiểm sự tình, bởi vậy, đem làm Tiêu Tiêu nói ra lời nói này sau đó. Giang Nam Nam đôi mắt đẹp bên trong lập tức toát ra mãnh liệt đồng tình, kéo ra từ tam thạch hai tay, liền đi tới Tiêu Tiêu bên người, Tiêu Tiêu. Ta ủng hộ ngươi, Tiêu Tiêu cầm chặt Giang Nam Nam hai tay, tự nhiên cười nói, xinh đẹp không gì sánh được Hoa Thái Đầu nhìn xem nàng có chút ngẩn người. Sau một hồi lâu, hắn xanh đen trên khuôn mặt mới toát ra vẻ mỉm cười, than nhẹ một tiếng, nói, Tiêu Tiêu. Thực xin lỗi, trước kia là ta không để ý đến cảm thụ của ngươi. Tiêu Tiêu buông ra cầm chặt Giang Nam Nam hai tay, đi đến Hoa Thái Đầu trước mặt. Đúng là ở trước mặt mọi người dựa vào trong lòng ngực của hắn, không, Thái Đầu, ta thật sự tốt hạnh phúc lúc trước lựa chọn ngươi thời điểm. Kỳ thật ta đã từng do dự qua, nhưng về sau ta mới hiểu được một lần kia lựa chọn là cỡ nào chính xác. Thái Đầu, ta rất thích ngươi, đối với ta yêu mến, nhưng là, nhìn xem ngươi mỗi ngày đều khổ cực như vậy, ta thật sự muốn giúp ngươi. Hòa Thái Đầu ôm chặt nàng. Trong mắt đã tràn đầy hạnh phúc, vẻ danh môn y nữ không pop up đứng ở cách đó không xa Quý Tuyệt Trần vỗ vỗ trán của mình, lẩm bẩm, ta thế nào cảm giác? Ta hiện tại như một chùm phản diện. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi đều nở nụ cười. Bối Bối cười nói, Quý huynh, ngươi ở đây chúng ta Đường trong cửa, nhưng không phải là nhân vật phản diện nha. Ai cho ngươi mỗi ngày tìm người khiêu chiến? Quý Tuyệt Trần thở dài một tiếng, nói, ta muốn truy cầu đường của ta, nhất định phải làm như vậy. Cho mọi người thêm phiền toái, thật sự là thật có lỗi, bất quá ta sẽ không đổi. Sẽ còn tiếp tục hướng các ngươi chọn tiếp tục đánh, vậy thì tới đi. Tiêu Tiêu theo Hòa Thái Đầu trong ngực nhảy ra. Trong mắt đã tràn đầy mãnh liệt chiến đấu nhìn về phía Quý Tuyệt Trần, ánh mắt không mảy may lại để cho Quý Tuyệt Trần hướng nàng nhẹ gật đầu, nói. Tiêu Tiêu, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ hài tử liền hạ thủ lưu tình, ai muốn ngươi hạ thủ lưu tình, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Vừa nói, Tiêu Tiêu chợt lách người, liền đi tới Quý Tuyệt Trần trước mặt cách đó không xa, hai người xa xa tương đối đến lúc này. Mọi người đương nhiên sẽ không lại ngăn cản một trận chiến này, nhao nhao lui về phía sau. Nhường ra cũng đủ lớn sân bãi cho bọn hắn. Đường Vũ Đồng thấp giọng tại Hoắc Vũ Hạo bên tai nói, nếu Tiêu Tiêu thua ta lên, được không? Hoắc Vũ Hạo cười nói, như thế nào, vừa đối phó hết hai gã tà hồn sư, ngươi liền ngứa tay. Đường Vũ Đồng hướng hắn so đo nắm tay nhỏ, nói. Không phải ngứa tay, chỉ là muốn cho các ngươi những nam nhân này biết rõ, chúng ta nữ hài tử cũng không phải dễ khi dễ. Chúng ta cũng không yếu. Hoắc Vũ Hạo cười nói, ta thế nào cảm giác ngươi không phải là muốn khiêu chiến Quý huynh, mà giống như là muốn khiêu chiến ta. Tựa như Đường Vũ Đồng ngóc lên cằm nhỏ, nói, ta muốn khiêu chiến ngươi dám tiếp nhận sao? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, ngươi không phải là rất nghiêm túc chứ? Đường Vũ Đồng nói, vì cái gì không, Vũ Hạo, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Chúng ta lần bế quan này sau khi chấm dứt, chính mình cũng không tìm tới cực hạn của mình ở địa phương nào rồi hả, như vậy không được. Chúng ta không cách nào phán đoán chính xác thực lực bản thân, đang đối mặt cường địch thời điểm ứng đối ra sao. Kỳ thật, Quý huynh phương thức tu luyện rất có thể tham khảo địa phương, vô luận là dạng gì năng lực, chỉ có thông qua không ngừng tôi luyện, mới có thể chân chính đem hoàn toàn thành vì chiến lược của mình. Hoắc Vũ Hạo trầm tư nói, ngươi nói tựa hồ có đạo lý, nhưng là, ta không hạ thủ làm sao bây giờ? Đường Vũ Đồng phụt cười cười, nói, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hoắc Vũ Hạo lông mày nhớn lên, nói. Ngươi liền có lòng tin như vậy có thể thắng ta? Đường Vũ Đồng ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, đừng quên, ta nhưng là phong hào đấu la. Ngươi chính là hồn đấu la. Hoắc Vũ Hạo nói, nhưng ta cũng có hồn hạch, so với việc giống như hồn đấu la cùng phong hào đấu la ở giữa chênh lệch, cũng không có lớn như vậy. Đường Vũ Đồng nói, không phục thử xem. Hoắc Vũ Hạo nói. Thử xem liền thử xem trước xem Tiêu Tiêu bọn hắn đánh xong nói đến đây, hai người đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt phảng phất có hỏa hoa va chạm. Nhưng chỉ là rằng co trong nháy mắt, hai người liền đều nhịn không được cười lên đúng a, vô luận lúc nào. Giữa bọn họ cũng sẽ không chính thức đối kháng, bất quá. Hảo thắng tâm ai cũng có bọn hắn thật đúng là đều có chút hưng phấn chính là bởi vì lẫn nhau trong lúc đó quá mức quen thuộc cho nên. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng là ai có thể thắng được ai Quý Tuyệt Trần cùng Tiêu Tiêu đối diện lẫn nhau, không cần câu thông cái gì. Bọn hắn đều theo bản năng lui về phía sau nếu là khiêu chiến, vậy sẽ phải công bình song phương kéo ra ít nhất 50 mét khoảng cách tại tiến hành. Có thể xem rất là công bình dù sao Tiêu Tiêu am hiểu hơn chính là trong khoảng cách chiến đấu, mà Quý Tuyệt Trần am hiểu nhất thì là khoảng cách gần quá xa. Đối Quý Tuyệt Trần không công bình, nhưng thân cận quá rồi hướng Tiêu Tiêu không công bình 50 mét đúng lúc là một cái thích hợp khoảng cách. Song phương đứng lại, lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương. Tiêu Tiêu ánh mắt của lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại khí tức cả người thoải mái thuận hợp lúc này đây. Cảm nhận được Tiêu Tiêu thâm bất khả chắc không chỉ là Quý Tuyệt Trần một người. Đồng bọn của nàng đám bọn họ cũng đều cảm thấy bối bối không khỏi âm thầm gật đầu, đúng a, vô luận là Tiêu Tiêu vẫn là Giang Nam Nam. Cũng đồng dạng cũng đã trưởng thành các nàng cũng sẽ không tiếp tục là cần yếu đại gia cẩn thận a hộ tiểu cô nương. Mà là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại từng vòng hồn hoàn theo Tiêu Tiêu dưới chân bay lên, thứ một cái hồn hoàn là màu vàng, ngay sau đó. Thăng lên hồn hoàn vậy mà tất cả đều là màu đen, đều không ngoại lệ trước sau bảy cái hồn hoàn, lẳng lặng lơ lửng tại Tiêu Tiêu chung quanh thân thể. Còn quấn cao thấp rung động mà ở Tiêu Tiêu trong tay, nhiều hơn một cán ống tiêu, đúng vậy, nàng đầu tiên phóng thích ra vũ hồn. Vậy mà không phải là của mình chủ vũ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh, mà là của mình hai vũ hồn cửu phượng lai nghi tiêu. Kèm theo suốt bảy cái hồn hoàn cửu phượng lai nghi tiêu cách chương.